Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quẫn Bách đỏ ửng nổi lên hai má, cô cười gượng vội vàng đứng lên. Xin lỗi nha, tôi chỉ là đang nói linh tinh, anh đừng nghe là tốt nhất. Cô nói xong xoay người muốn đảo tàu, anh lại giữ cô lại. Cô cứng đờ quay đầu nhìn anh, anh tựa hồ đối với hành động giữ chặt của cô. Chính bản thân mình cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngạc nhiên chỉ lóe lên một chút. Sau đó anh nhìn cô, mở miệng nói. Ngồi xuống. Cậu kia là mệnh lệnh sao? Nghe qua rất giống, nhưng cô lại cảm giác có chút giống như cầu thỉnh. Đầu của cô bị hỏng rồi sao? Mệnh lệnh cùng thỉnh cầu trên cơ thể, cơ bản không phải là có khả năng giống nhau. Có lẽ là bởi vì ngữ khí của anh nghe qua rất giống mệnh lệnh, nhưng biểu hiện lại rất quái lạ. Cô trừng mắt nhìn anh, đại khái là 2 giây, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh buông tay ra, nhíu mi trừng mắt, nhìn mặt hồ u ám trước mặt. Anh không biết chính mình vì sao lại giữ chặt cô. Có lẽ vì anh thật sự cần một đề nghị, mà cô cùng hai đứa con sinh đôi của anh ở chung rất tốt. Trên thực tế, cô cùng cả nhà anh sống chung quả thực rất tốt. Cô có cảm thấy tôi cần hỏi qua ý kiến của Tire và Kinh hay không? Cái này nói sao thì cũng là cuộc sống của cả ba người đúng không? Cô nhỏ nhỏ nhắc nhở, anh không có mở miệng, lấy tay vuốt ve cần câu dài. Mày lại nhíu lại, sau đó anh có chút khàn khàn nói. Chúng nó sẽ không giận. Đó là bởi vì chúng nó còn nhỏ. Cô chần chờ một chút mới nói. Cũng có lẽ chúng nó căn bản không dám. Bản tính phòng vệ của anh lại dựng lên. Không dám gì? Thái độ của anh hoàn toàn không đề cập tới chuyện của vợ anh. Trên xe thậm chí không có một tấm ảnh chụp. Anh quả thực làm cho cô giống như chưa từng tồn tại. Còn có, khi anh gặp chuyện không vừa lòng, bản mặt liền khó coi. Anh biết không, chúng nó đối với thái độ của anh có đôi khi dường như thật sự rất cẩn thận. Cái kia thật sự không giống như thái độ của một đứa trẻ 7 tuổi đối với cha của mình. Hơn nữa, đa số thời điểm anh thật sự rất... Tôi không có khó chịu. Anh trầm giọng chặn lời cô. Anh đương nhiên là có. Cô một chút cũng không khách khí. Anh hiện tại chính là như vậy. Trẻ nhỏ rất mẫn cảm. Bọn họ là giỏi nhất. Và nhìn sắc mặt mà đoán. Chúng nó vào thời kỳ trẻ con sẽ quan sát hành động của người lớn mà học theo. Lúc nãy Kinh trước khi đi ngủ đã lo lắng hỏi tôi, anh có giận chúng nó hay không. Anh trong lòng thắt lại, ít hầu có chút co nhanh, giọng nói cũng khàn khàn. Tôi không có giận. Tôi biết. Cô nhẹ giọng mở miệng. Tôi chỉ là... Anh một tay che miệng, ánh mắt tối tăm. Sợ hãi, lo lắng quá độ. Cô giúp anh nói tiếp, sau đó thở dài một hơi. Nhưng anh thật sự cần phải đem thói quen xấu này mà bỏ đi. Alex biết là cô nói đúng, khi anh còn nhỏ cũng sẽ bởi vì cha giận mà sợ hãi. Tôi không biết, lại nghiêm trọng đến vậy. Anh thở sâu, nhìn chằm chằm mặt hồ, một hồi lâu mới cứng ngắc nói. Cha tôi vẫn rất nghiêm khắc, tôi... Này, tin tôi đi, anh không có nghiêm khắc đâu. Cô đẩy nhẹ cánh tay của anh, nhỏ giọng mở miệng. Chỉ là đôi khi hơi khó chịu thôi. Anh nhếch miệng, cười khổ nói. Tôi không biết nên làm gì với chúng nó. Sau khi mẹ chúng nó đi rồi, thói quen việc lại khiến tôi làm việc như điên. Cho đến có một ngày, tôi phát hiện Tire cùng Kinh luôn đi theo phía sau của Lý Tư. Chúng nó có vẻ khẩn trương, vừa lo sợ vừa e ngại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống quần của Lý Tư, mà không phải là tôi. Chúng nó lùi ở phía sau Lý Tư nhìn bộ dạng của tôi. Dường như quản gia của tôi mới chính là cha của chúng, còn tôi chỉ là một người xa lạ. Cô phát hiện chính mình không biết nên an ủi anh như thế nào, tìm hoài không thấy một câu. 2 năm trước, tôi bắt đầu giảm công việc, tận lực rút ra thời gian để ở bên cạnh chúng nó, học tập cách chăm sóc trẻ con. Nhưng hiển nhiên... Anh có chút chua xót nói. Tôi làm không được tốt lắm. Cũng không phải là không tốt lắm, loại chuyện này cần có thời gian. Cô gãi gãi đầu, sau đó nói. Chiếu theo anh mà nói, so với tình hình của anh với chúng nó lúc trước, đã cải thiện hơn rất nhiều. Anh chỉ cần... đừng luôn dùng câu mệnh lệnh. Còn có, nhớ rõ, đừng chịu khó co mày nữa, phải mỉm cười hiểu không? Này, giống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net